Ê, cậu kia, tôi thích cậu, chương 7, khi ngủ cũng dễ thương chớ. Đâu tệ, góc chuyện audio.com. Bà với mẹ đi Trung Quốc chơi mấy tuần rồi về. Bà nói, mấy tuần, tôi hoang mang, có mấy tuần à, ở nhà đi học đi, về ba có quà cho. Bà tôi nói rồi tắt máy, con chưa nói xong mà. Tút, tút, tút, tôi hậm hực, xí, đi không rủ lại còn đi Trung Quốc nữa chớ. Tôi tự kỳ nói một mình, tôi lên nhắn tin với tụi bạn, ê Yến Mai mày đi nhờ con Phương nha. Tôi nhắn trong group, để tao hỏi nó, Yến nhắn, được không Phương, tại mai tao bận rồi. Tôi nói tới đây mới nhớ tới hắn, tại hắn mà tới giờ tôi không biết chiếc xe đạp của tôi đang ở đâu, còn không chở Yến đi học được nữa. Đồ đáng ghét chết bầm, ừ để mai tao thức sớm qua rước. Phương đồng ý, trời ơi, thương Phương của tôi quá đi, Phương đẹp nhất con kia bỏ nó đi. Yến nịnh, gớm quá Yến ơi, thôi tao ngủ trước nha. Tôi nói rồi y tắt máy đi ngủ, em là ai từ đâu bước đến nơi đây dịu dàng chân Phương. Tôi đổi nhạc báo thức, hai, mới 5 giờ 45 mà trời. Tôi uể oải nói mà vẫn chưa mở mắt được, thiệt luôn a ca trời, tôi bực bội cố ngồi vậy. Xong, tôi chỉnh lại đồng phục rồi đi xuống tầng 2. Chấm, đôi nào đây ta, ba, đôi này đi màu trắng nhỉ. Tôi lướt tới chỗ để giày Converse, chúng được xếp theo từng góc, 6 giờ 1 phút rồi đó. Trễ 1 phút, hắn nhìn đồng hồ nói, trời có 1 phút mà làm quá, tới bao lâu rồi, tôi hỏi, từ lúc nhóc chưa thức. Hắn nói, nón nè đội vào, hắn đưa, sao cậu không mang cái nón hôm qua? Tôi hỏi, nón đó không giống nón tôi. Hắn đáp, xí, tôi bĩu môi, đội vào. Giờ đi đâu, còn tận 45, nữa mới vào học. Tôi nhìn đồng hồ nói, đi ăn đã, hắn nói, vào trước đi tôi đi đỗ xe. Hắn nói, ừ tôi nói, đi thẳng vào trong, ăn gì gọi đi, ở đây bán ngon lắm. Hắn nói cười cười, sao cậu biết tôi đang thèm hoành thánh thế? Tôi hỏi hắn, tôi mà, hắn nói cười đều, xí, gì cho con tô hoành lớn. Tôi gọi, con cũng giống thế, hắn gọi sao tôi, này dẫn theo ai thế? Dì chủ quán tò mò hỏi hắn, à, người đặc biệt, hắn nói nhỏ với dì ấy nên tôi không nghe. Lần đầu thấy nghen, thôi con ăn đi rồi đi học gì bán đây. Dì chủ quán nói cười thật tươi với tôi và hắn, ở đây ngon thật đấy. Đồ ăn lại nhiều, nước súp rất ngon. Tôi trầm trồ, vậy khi nào muốn ăn nói tôi? Hắn nói, thật à tôi mừng gở, ăn nhanh đi rồi đi học không trễ. Hắn nói, tại lớp, Long, có ai kiếm cậu kia, xinh gái lắm đấy. Nhật chạy lại chỗ hắn gọi, cậu ra nói tôi đang bận. Hắn nói, ra đi người ta cất công đến rồi còn gì. Nhật cười, có đi không, hắn liếc nhìn Nhật, Nhật sờn tóc gáy nên đành ra từ chối dùm hắn. Tùng, tùng, tùng, vào học, đang làm gì đó, hắn hỏi, đang vẽ linh tinh ấy mà, chứ giờ có gì làm đâu. Tôi nói tay vẫn tiếp tục hoạt động, đi với tôi, hắn nói rồi cầm tay tôi kéo đi, đi đâu thế, tôi bị hắn lôi chạy theo, đi rồi biết, hắn đáp ngắn gọn, hộc, hộc, hộc, đẹp không, hắn thở dốc hỏi, hộc, hộc, hộc, đẹp thật, tôi cũng chẳng khác gì hắn, mệt, lại kia ngồi cho đỡ nắng, hắn nắm tay tôi kéo lại chỗ có bóng mát, sao cậu lại biết chỗ này, tôi hỏi, vô tình đi qua, hắn đáp, yên tĩnh thật gió mát. Nơi đây thật tuyệt, tôi la lên, ngồi xuống đây nè, hắn chỉ tay vào chỗ kê bên, tôi kể cậu nghe một câu chuyện nghe không? Hắn hỏi tôi ngồi xuống kê bên hắn, nghe cậu kể đi, tôi háo hức muốn nghe nhưng mắt tôi lại cứ muốn nhắm lại. Góc chuyện audio.com, hồi đó tôi có một gia đình rất hạnh phúc, đầy đủ cả ba mẹ nhưng vì một tai nạn mà tôi đã mất đi người mẹ của. Ơ ngủ rồi à, ê ê ê nhóc, hắn đang kể thì định nhìn qua tôi đang làm gì thì phát hiện ra là tôi đã ngủ mất tiêu từ bao giờ. Vì dễ ăn dễ ngủ nên bất cứ nơi đâu cũng có thể ngã lưng. Hắn chỉnh đầu của tôi lại vào vai hắn cẩn thận, cái con nhóc này chớ. Hắn mắng nhìn tôi, khi ngủ cũng dễ thương chớ. Đâu tệ, hắn nhìn chằm chằm tôi nói, mặt hắn dần đỏ lên. Hắn cứ thế cho tôi ngủ một giấc và hắn cũng thiếp đi lúc nào không biết đến khi tiếng trống vang lên báo ra về vang lên. Tôi dần mở mắt ra thì không biết mình đã ngủ quên từ lúc nào trên vai hắn. Hắn cũng dần mở mắt đó tôi hơi động đậy. Thức rồi à, hắn dụi mắt hỏi, ừ tôi ngủ từ khi nào thế? Tôi hỏi, từ khi tôi mới kể chuyện, hắn lườm tôi làm tôi phụt cười với tính trẻ con của hắn. Đi về thôi, hắn xoa đầu tôi nói, ok, vào lớp lấy cặp, tôi cùng hắn đi xuống lớp lấy cặp và ra về. Trên đường hắn chở tôi về, mà xe tôi đâu rồi? Tôi hỏi, nó đang ở chỗ tôi, mai nghỉ tôi qua rước lại nhà tôi lấy xe. Hắn nói, ok, tôi nói, bye bye cậu chủ, tôi cười thật tươi trêu hắn, bye bye nhóc, hắn cười thật tươi lại rồi vẫy tay, cách chương.